Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 52, hậu duệ. Mật thất bên trong, chỉ có một người, mà bố mũ đầu áo choàng rất là bình thường. Nhưng Phương Chính, tràn đầy gian nan vất vả khuôn mặt, tần nhiên lại là hết sức quen thuộc. Nhất là đối phương cái kia một mảnh xám trắng hai mắt. Tần nhiên càng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Angst, mấy ngày trước, kinh cức thần miếu mật thám SD từng ngụy trang thành bộ dáng của đối phương. Trước đến sò xét hắn, sau đó, bị hắn trực tiếp xử lý. Bất quá, cũng chính bởi vì lần này thăm dò, để tần nhiên không đến mức đối với người trước mắt hoàn toàn không biết gì cả. Từ lục thạch lưu lại một số ẩn nấp con đường bên trong. Tần nhiên đại khái đạt được đối phương tin tức. Angst. Tùy tùng tổ chức đầu lĩnh, mấy cái thần miếu tội phạm truy nã, đặc biệt là đã từng tài phú thần miếu, càng là ở lục thạch cao su cay dạng này trong bang phái phát ra 1 vạn kim tệ treo giải thưởng. Nhưng cuối cùng đều là không bệnh mà chết. Đối phương không chỉ có giảo hoạt như là Fox, còn hung ác có thể so với cô lang. Vì treo giải thưởng, lục thạch cao su cay đều không chỉ một lần xuất thủ. Kết quả, trừ bỏ nhau nhau thất bại bên ngoài, còn bị đối phương trả thù. Không đơn thuần là hai cái bang phái tổ chức, tài phú thần miếu cũng không có đào thoát bị trả thù vận rủi. 3 cái tế ti vô cớ mất tích, đều bị tính ở trước mắt vị này nhìn lên đến vô hại. Trên thực tế tràn ngập nhân vật nguy hiểm trên đầu. Ryan các hạ, giống như nhận biết ta, ngang khoa nghĩ một bên ra hiệu tần nhiên ngồi xuống. Một bên trên mặt tò mò hỏi, dẫn đường sát chi lúc này đã thối lui ra khỏi mật thất. Nhưng ở tần nhiên cảm giác bên trong, đối phương cũng không có rời xa, liền ở ngoài cửa, mà lại, ngoài cửa còn nhiều hơn mấy người. Đối với cái này, tần nhiên không có có ngoài ý muốn, càng không có kinh hoàng. Lấy hắn hiểu rõ đến trước mắt vị này tin tức, làm như vậy mới là hẳn là. Về phần kinh hoàng coi như người bên ngoài lại nhiều gấp bội, tần nhiên cũng có nắm chắc, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, cũng có thể tại những cái kia người xông tới trước đó xử lý người trước mắt, về sau tự nhiên là lại thuận tay xử lý xông người tiến vào. Cho nên tần nhiên rất thản nhiên ngồi xuống. Trước đó có người giả trang ngươi tiếp cận qua ta. Tần nhiên gật đầu nói, thần miếu mật thám sao? Bọn hắn vốn là như vậy hạ lưu, khiến cho người chán ghét. Một đám ngụy trang tín đồ. Gia hỏa kia sau cùng thế nào? Angst khinh thường nói một câu về sau, tiếp tục hỏi, bị ta xử lý. Tần nhiên hồi đáp, mà trả lời như vậy, thì để Angst phát ra một trận tiếng cười, lộ ra rất thoải mái cái kia loại. Làm được tốt, ta liền biết. Ryan các hạ ngài cùng những người khác khác biệt, là ta chờ mong đã lâu hợp tác đồng bọn. Trong tiếng cười, đối phương nói, hợp tác đồng bọn Angst tiên sinh, ngươi là có hay không quên đi thân phận của ta bây giờ? Tần nhiên đồng dạng mặt mỉm cười, ngữ điệu bất biến mà hỏi. Hắn không tin, đối phương lại không biết hắn hiện tại kinh cức thần miếu đại tế ti thân phận. Mà ở nếu biết điều kiện tiên quyết, đối phương còn mời hắn đến. Tần nhiên hết sức tò mò là vì cái gì? Kinh cức thần miếu đại tế ti, bụi gai nữ sĩ là một vị đáng giá tôn kính thần linh. Thân phận của ngươi cũng không ảnh hưởng sự hợp tác của chúng ta. Đương nhiên, ngài ở chỗ này lời nói và việc làm cũng sẽ không bị bất luận một vị nào thần linh phát hiện. Tin tưởng ta, muốn đầu lâu ta thần linh rất nhiều, mà ta còn có thể ngồi ở chỗ này cùng ngài nói chuyện, cũng là bởi vì ta có biện pháp của mình. Đối phương đầu tiên là tán thưởng bụi gai nữ sĩ một câu, sau đó tiếp tục nói, nhưng không có cái gì thực chất tính nội dung, có chút vòng quanh ý tứ. Nhưng tần nhiên nhưng không có không kiên nhẫn, vẫn là dùng mỉm cười thần sắc nhìn đối phương. Tần nhiên không phải một cái dị bẩm thiên phú kẻ đàm phán, nhưng đã trải qua nhiều như vậy phó bản về sau, hắn cũng nắm giữ tương đương đàm phán kỹ xảo. Biết lúc này không thể vội vàng sao động, cần càng nhiều kiên nhẫn. Bởi vậy, song phương nói chuyện với nhau lâm vào ước chừng 10 mấy giây đồng hồ trầm mặc. bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ, nhưng song phương đều mặt mỉm cười. Tần Nhiên càng là thân thể khẽ nghiêng, toàn thân buông lỏng ngồi ở trong ghế, một bộ tuyệt không mở miệng trước, chờ đợi đối phương mở miệng bộ dáng. Cuối cùng, Angs ho nhẹ một tiếng, phá vỡ trầm mặc, ngài đối với tùy tùng thấy thế nào, đối phương hỏi. Ta không rõ lắm tùy tùng cái tổ chức này. Nhưng từ ta được đến tin tức nhìn, tùy tùng phong bình cũng không tốt. Bất quá, ta cầm giữ nguyên ý kiến. Bởi vì, trước đó, ta chưa có tiếp xúc qua các ngươi. Tần Nhiên như thật nói, cảm tạ ngài có dạng này khách quan tâm. Đối phương nói lời cảm tạ lấy. Sau đó, tiếp tục mà hỏi, đối với ếch cái tên này, ngài không được mạch sinh à? Là ta biết cái kia ếch sao? Tần Nhiên hỏi, đúng vậy ngài biết đến cái kia ếch. Anh hùng ếch, chúng ta là vị anh hùng kia hậu duệ tùy tùng. Đối phương nói ra một cái khiến Tần Nhiên cảm thấy kinh ngạc tin tức. Ở Tần Nhiên hiểu rõ đến trong tin tức, anh hùng ếch chỉ có chút ít mấy bút. Tùy tùng của hắn nhóm, sớm đã phong thần trở thành thủ hộ Neville thành 20 tân thần. Nhưng anh hùng ếch hậu duệ cùng tùy tùng Tần Nhiên hoàn toàn chưa nghe nói qua. Ở Neville thành khái luận, Neville thành thần miếu phát triển luận thuật hai trong sách này, cũng căn bản không có đề cập tới vị kia anh hùng ếch có hậu duệ. Nhưng Tần Nhiên lại sẽ không hoài nghi đối phương đang dùng hoang ngôn lừa gạt hắn. Lời nói dối như vậy thật không có có kỹ xảo. Những người khác có lẽ không cách nào phân biệt thật giả. Nhưng với hắn mà nói, thật sự là quá mức đơn giản. Chỉ cần hỏi thăm bụi gai nữ sĩ, liền có thể biết thật giả. Bất quá, cứ như vậy, bị truy nã đối phương đã làm cho nghiền ngẫm. Phải biết, cái kia mấy tòa thần miếu, trừ bỏ tội nghiệt thần miếu bên ngoài, đều là 20 tân thần thần miếu. Nói đơn giản, đều là vị kia anh hùng ếch đã từng tùy tùng. Chảm thảo trừ căn sao? Tần Nhiên theo bản năng thầm nghĩ, ngẫm lại phong thần về sau, những cái kia tân thần đối với anh hùng ếch nhược hóa, thậm chí là xóa đi hành vi, làm xuất chuyện như vậy, tựa hồ cũng không kỳ quái. Đáy lòng chuyển động Tần Nhiên, trên mặt lại là hiện lên một vòng kinh ngạc. Thật sự là không nghĩ tới tùy tùng vậy mà lại có dạng này lai lịch. Như vậy, chấm ngoặc kép, các ngươi nâng lên hợp tác là cái gì, hướng những cái kia truy nã các ngươi thần miếu biểu minh thân phận, giải trừ hiểu lầm sao? Tần Nhiên nói, hai mắt liền nhìn về phía đối diện có vẻ như mất minh người. Giải trừ hiểu lầm căn bản cũng không có hiểu lầm. Tại sao phải giải trừ? Chúng ta cần chính là báo thù. Hai chữ cuối cùng, cơ hồ là từ Angst trong kẽ răng gạt ra, mà đối phương trên mặt hận ý, càng là thế nào cũng vô pháp che giấu. Cừu hận trong tâm tình của một cỗ không tên khí tức ở trên người đối phương xuất hiện. Có điểm giống cầu nguyện thần linh tế ti cùng loại, lại có chút khác biệt. Dạng này khí tức lóe lên liền biến mất, Angst lại một lần biến thành bộ kia mắt mù lão giả bộ dáng. Đối phương hít sâu mấy lần, bình tức liễu tình tự về sau, nói ra, cho nên, chúng ta hy vọng có thể cùng Ryan các hạ ngài hợp tác. Xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cầm suất đầy đủ ngài hài lòng bảng giá. Nói, Angs phủi tay, mật thất cửa được mở ra, Sachi ôm một cái vuông vức chiếc lồng đi đến. Chiếc lồng không lớn, một gạo vuông bộ dáng, bên trên che kín nhất tầng vải. Làm cho không người nào có thể nhìn thấy chiếc lồng nội quan chính là cái gì. Nhưng trầm thấp tiếng gào thét lại biểu hiện ra đối phương tuyệt đối không phải cái gì dịu dàng. Ngoan ngoãn tiểu động vật. Sachi đem chiếc lồng đặt ở Tần Nhiên trước mặt. Trực tiếp xốc lên đang đắp vải vóc. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.